tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đâu có ghét em, anh. Ngài chồng trước không biết phải làm sao mới có thể nói rõ tâm ý của mình. Anh vẫn luôn thích, tiểu mỹ nhân trố mắt kinh ngạc còn chưa kịp lên tiếng đã bị y tá đến kiểm tra phòng cắt đứt đối thoại. Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà đo thân nhiệt dùm đi. Được, ngài chồng trước gấp gáp đứng dậy, chỉ là sau đó xoa xoa lòng bàn tay của tiểu mỹ nhân, nói. Về nhà nói tiếp, đây không phải là nơi để nói chuyện, đợi về đến nhà, bọn họ mới chậm rãi tỏ bày. Đợi hắn thêm một chút nữa là được rồi. Cách chương.